Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3169, lại về thần tích lĩnh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Hồ Thất hỏi, ta tựa hồ nghe sư phụ nói qua huyết yêu, cái này tựa như là cùng cự thần tộc có quan hệ, phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch gật đầu nói. Không sai, tại linh giới bên trong, có một chi xưng bá chư thiên vạn giới tộc đàn, tên là cự thần tộc. Mà cự thần tộc máu chính là vạn giới bên trong hiếm có thần huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự thần tộc vì để cho chính mình tộc quần máu, không bị những võ giả khác làm bẩn, liền tại một ít đặc thù tộc nhân trên thân thi triển một cái chú pháp tên là Táng Thần Chú. Táng Thần Chú này chỉ có một cái công hiệu, đó chính là tại cự thần tộc tộc nhân sau khi chết trong nháy mắt toàn thân máu tươi đều sẽ biến thành chí mạng độc vật, nếu là không lập tức xử lý lời nói, nhiều năm sau đó, những này máu liền sẽ diễn sinh ra một loại tên là huyết yêu quái vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ xuất hiện tại thần tích lĩnh quái vật chính là huyết yêu. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âm Cửu Linh hỏi, thần tích lĩnh có bao nhiêu? Lâm Bạch sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, không cách nào tính ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, An Ninh khẽ cười nói, xem ra chúng ta có một trận ngạnh chiến muốn đánh rồi. Lâm Bạch cười khổ không nói, nói ra, thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc này, Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên, nhẹ giọng hô, Trác Liên, chờ một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trác Liên lập tức truyền lệnh nhường Linh Chu dừng lại, cảm giác được Linh Chu dừng lại, Âm Cửu Linh đám người đi tới thanh nẹp phía trên, nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Thế nào, Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch không nói tiếng nào, mà là nhìn về phía trước. Đang lúc này, phía trước trong dãy núi, từng bước một đi tới một vị cự nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tại vị này cự nhân trên bờ vai, khoanh chân ngồi lấy một cái mang theo mặt nạ áo đen kiếm tu. Trác Liên lập tức hô, có địch nhân, canh gác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đưa tay ngắt lời nói. Không phải địch nhân, cự nhân kia đi vào Linh Chu trước đó, thân hình từ từ nhỏ dần, mà cái kia áo đen kiếm tu cũng rơi ở trước mặt Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch hai cái phân thân. Nguyên bản bọn hắn là từ Đông Châu chạy đến trợ giúp Lâm Bạch, thế nhưng là khi bọn hắn còn ở trên đường thời điểm, độc thần gia tộc trận chiến kia liền đã kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, Lâm Bạch để bọn hắn liền không cần tại tới. Vừa vặn giờ phút này Lâm Bạch muốn trở về Đông Châu, liền tại để bọn hắn trên đường chờ lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm ma cùng cự thần tộc phân thân rơi vào Linh Chu phía trên về sau, trực tiếp chui vào Lâm Bạch thể nội, biến mất không thấy bóng dáng. Giờ khắc này, Lâm Bạch lực lượng lại lần nữa bay tăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, góc truyện audio.com. Trác Liên, không cần phải đi thần võ quốc rồi, để cho ngươi Linh Chu trực tiếp đi vạn quốc cương vực thần tích lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn lực lao vùn vụt lấy tốc độ nhanh nhất đến thần tích lĩnh. Trác Liên ôm quyền nói ra, đúng, Đông Phương Sư Huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch từng tại Thông Thiên Kiếm Phái bái sư học nghệ thời điểm, dùng tên giả vì Đông Phương Bạch, cho nên bây giờ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu trên cơ bản đều gọi hô Lâm Bạch vì Đông Phương Sư Huynh. Lâm Bạch nghe quen thuộc cũng không có cái gì quá lớn phản cảm rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Linh Chu treo thần võ quốc cờ xí tại Nam Châu đại địa phía trên, một đường thông suốt. Sau 7 ngày, Linh Chu đi vào Nam Châu biên cảnh, lại lần nữa tiến vào Đông Châu cương vực bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Châu ta lại trở về rồi. Lâm Bạch nhìn xem Đông Châu rộng lớn vô ngần thiên địa, sắc mặt đặc biệt cảm khái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần trước Lâm Bạch rời đi Đông Châu, chính là bởi vì thân chịu trọng thương, tiến về khó tìm kiếm thần linh chi. Mà lần này Lâm Bạch trở về, không chỉ có thương thế khép lại, tu vi càng là đạt đến vấn đỉnh cảnh nhất trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vấn đỉnh cảnh tu vi tại cái này Đông Châu đại địa phía trên cũng coi là một vị cao thủ. Dựa theo Lâm Bạch phân phó, Trác Liên cũng không có đem Linh Chu bay về phía thần võ quốc mà là thẳng đến thần tích lĩnh mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ thần võ quốc có thể xưa đâu bằng nay. Hiện tại thần võ quốc trưởng khống giả Đông Châu đại địa phía trên 1/2 thiên hạ, binh hùng tướng mạnh cường giả nhiều như mây. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên thần võ quốc đế đô cũng không ở trong vạn quốc cương vực rồi, mà lại di chuyển đến mặt khác cương vực đi, dạng này dễ dàng hơn Bạch Tiêu Tiêu bày mưu nghĩ kế. Sau 10 ngày, Linh Chu toàn lực lao vùn vụt, không biết tiêu hao bao nhiêu linh dịch linh thạch rốt cục lần nữa đi tới vạn quốc cương vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng tại Linh Chu phía trên, Lâm Bạch trông thấy quen thuộc vạn quốc cương vực, nhìn thấy vô số võ giả đều hướng về thần tích lĩnh mà đi, sắc mặt bọn họ tựa hồ cũng có chút kích động. Nhìn hình dạng của bọn hắn, Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được bọn hắn muốn đi tầm bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần tích lĩnh chấn động, vỏ quả đất nhô lên, đều cho là có trọng bảo hiện thế. Trác Liên giờ phút này đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra. Đồng Phương sư huynh, hôm nay buổi trưa hẳn là có thể đạt tới thần tích lĩnh, ta đã phân phó Tiên Động Sơn 72 kiếm tu những sư huynh đệ khác tiếp ứng chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác ta đã thông chi Tiêu Đế Bệ Hạ, Tiêu Đế Bệ Hạ đã từ đế đô xuất phát tiến về thần tích lĩnh rồi. Tốt tại mau một chút, mau chóng đến thần tích lĩnh. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trác Liên nghe thấy Lâm Bạch còn muốn tăng tốc Linh Chu tốc độ, cái này liền nhường Trác Liên biết Lâm Bạch là thật đối với thần tích lĩnh sự tình rất lo lắng. Linh Chu lao vùn vụt lướt qua vạn quốc cương vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Dựa theo Trác Liên nguyên bản phỏng đoán, buổi trưa đến thế nhưng là Lâm Bạch lần nữa nhường tăng tốc Linh Chu tốc độ, khi mọi người tại trước buổi trưa liền đạt tới thần tích lĩnh. Do dự cái này liên tục nửa tháng lặn lội đường xa, mà cái này Linh Chu phụ tải cực lớn, làm đến thần tích lĩnh sau đó, cái này Linh Chu cũng coi là báo hỏng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần tích lĩnh, đến rồi. Làm Linh Chu lung lay sắp đổ đi vào trên không thần tích lĩnh bên trong thời điểm từ thần tích lĩnh bốn phương tám hướng, bay lượn mà đến một đám cường giả, thình lình có hơn 70 vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hơn 70 người bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều quen thuộc diện mạo tỉ như nói Tinh Thù, Lý Xấu, Nhiếp Hùng, La Hiên, Lôi Nhất Chiết các loại, bọn hắn đều là đã từng cùng Lâm Bạch đi vạn yêu thánh quốc sông sáo qua Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Đông Phương Sư Huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bái kiến Đông Phương Sư Huynh, gặp qua Đông Phương Sư Huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Phương Sư Huynh, ngươi trở về rồi, từng cái Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao mừng rỡ hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể Lâm Bạch nghe thấy bọn hắn la lên sau đó, lúc này nói ra. Nói nhảm sau này hãy nói, thần tích lĩnh tình huống như thế nào? Nhiếp Hùng đi lên phía trước thấp giọng nói ra, trạng huống trước mắt còn tốt, huyết yêu mặc dù có muốn xông ra thần tích lĩnh động tĩnh, nhưng nơi đây phong ấn còn có thể chèo chống một đoạn thời gian, chúng ta đoán chừng, tối đa cũng liền 2-3 nguyệt thời gian, huyết yêu liền sẽ xông phá nơi đây phong ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ trốn tới huyết yêu, mấy ngày nay đều bị sư huynh để chúng ta diệt sát. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ thần tích lĩnh đến đây tầm bảo võ giả càng ngày càng nhiều, nếu là bị bọn hắn phát hiện huyết yêu tung tích đoán chừng. Sẽ khiến rất lớn náo động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống nói. Nơi đây có thần võ quốc quân đội sao? Trác Liên ôm quyền nói ra, thần võ kiếm thần doanh đã tới thần tích lĩnh rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt Trác Liên, ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta, nhường thần võ kiếm thần doanh vây quanh thần tích lĩnh, bất luận cái gì võ giả không thể tùy ý tiến vào. Nó sư huynh của hắn đệ, đem nơi đây trốn tới huyết yêu, có thể giết liền giết, không thể giết cho ta biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhiếp Hùng, mang ta đi huyết yêu trốn tới lỗ hồng chỗ. Âm Cửu Linh, A Ninh, Hồ Thất, Lâm Dã, đi với ta một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lập tức phân phó nói, đúng, Đông Phương Sư Huynh ta lập tức đi thông chi thần võ kiếm thần doanh. Trác Liên nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn lại Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao nói ra. Cẩn tuân Đông Phương Sư Huynh chi lệnh, Nhiếp Hùng nói ra, Đông Phương Sư Huynh, mời tới bên này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, Lâm Bạch mang theo mấy người bay lượn mà đi. Tiến vào thần tích lĩnh bên trong rậm rạp rừng cây bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch dọc theo đường, hỏi, thần tích lĩnh phía trên thần tích lĩnh học cung, vẫn còn chứ? Nhiếp Hùng thấp giọng nói ra, gocchuyenaudio.com, từ khi Tiêu Đế Bệ Hạ nhất thống vạn quốc cương vực sau đó, ở trên thần tích lĩnh mở ra cổ đạo, nhường lĩnh đông võ giả có thể bình an xuyên qua thần tích lĩnh hồng hoang giới, cho nên rất nhiều lĩnh đông võ giả liền trực tiếp đi lĩnh nam học nghệ rồi, cho nên, thần tích lĩnh học phủ tại 3 năm trước đây, liền đóng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ thần tích lĩnh phía trên, ngoại trừ một chút hồng hoang dị chủng cùng yêu thú bên ngoài, lại không những cái khác nhân tộc thế lực rồi. Thì ra là thế, Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiếp Hùng mang theo Lâm Bạch bay lượn mà đi, đi vào thần tích lĩnh phía trên trong mây xanh. Lâm Bạch cúi đầu xem xét, nhìn thấy phía dưới mặt đất đã nứt ra một đạo vết nứt giống như là đại địa mọc ra một đôi miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái kia vết nứt phía dưới, Lâm Bạch mơ hồ có thể cảm giác được một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt ba động. Đồng Phương sư huynh, đến rồi, chính là nơi đây rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiếp Hùng chỉ vào phía dưới vết nứt thấp giọng nói ra. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.